Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 xoắn ốc trọng thủy thuật, chương 170 mở ra tuyệt vọng gương mặt giả nơi vị diện. Yêu cầu một cái truyền kỳ pháp thuật tuyệt vọng lao tù, này ít nhất yêu cầu một cái truyền kỳ pháp. Hệ chức nghiệp giả mới có thể làm được, phía sau cửa thế giới ít nhất ngã xuống một cái truyền kỳ pháp sư. Thậm chí có khả năng không ngừng một cái mà là rất nhiều cái. Cụ thể nhiều ít cái chưa từng đi vào ai đều nói không rõ, Nguyên Tiêu mang theo một tia tiếc nuối. Bước đi vào cửa sau thế giới. Đây là một cái đường kính một dặm khổng lồ hình tròn thế giới. Nơi nơi đều là pháp sư tháp lâm lập. Lúc này này đó pháp sư tháp một đám đều đã tắt không có một chút ma lực quang huy, mất đi toàn bộ năng lượng. Pháp sư tháp cũng chỉ là một tòa bình thường tháp cao mà thôi. Trừ bỏ rắn chắc một chút không có bất luận cái gì phòng hộ kên thở hổn hển vọt tiến vào. Nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu tràn đầy điên cuồng sát ý, đừng nóng vội động thủ. Này đó đều là ảo ảnh, Nguyên Tiêu thở dài nói. Này đó pháp sư tháp đều là chân thật tồn tại, chỉ là bọn hắn ở vào một cái khác thế giới. Chúng ta có thể nhìn đến chính là hư ảo cảnh trong gương. Trừ này bên ngoài chúng ta cái gì đều tiếp xúc không đến. Nơi này căn bản không có bảo tàng, chuyện này không có khả năng, kên hơi hơi sửng sốt. Trong lòng ngực một cái kim sắc con rơi nhằm phía cách đó không xa pháp sư tháp, kim sắc con rơi tốc. Độ thực mau, nhưng là bay đến pháp sư tháp thật giống như xuyên qua ảo ảnh giống nhau. Qua lại xoay quanh mà kệ thế nào đều đụng vào không đến pháp sư tháp. Kên một đôi mắt chậm rãi đỏ lên phát ra cuồng bạo sát ý từ phát hiện nơi này. Nơi này chính là hắn lớn nhất hy vọng nơi, năm đó khai phá phế tích di tích. Truyền kỳ Mỹ thực triệu hoán sư cũng chưa phát hiện nơi này. Mà hắn kên lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này. Nơi này bảo tàng làm hắn không ngừng một lần đang nằm mơ chung đều cười tỉnh. Chỉ là vẫn luôn chịu đựng không dám tới nơi này, chính là hiện tại hắn nhịn không được. Bởi vì hắn đã suốt 5 năm thực lực không có nói thăng, cho dù là đi một lần hải tạc vương thế giới. Loại tình huống này đều không có chuyển biến tốt đẹp. Hắc thiết LV5 nhiều nhất tiến vào 5 cái cốt truyện thế giới. Hắn đã không có khả năng lại tiến vào cốt truyện thế giới. Nơi này chính là hắn duy nhất đánh vỡ thiên phú giam cầm hy vọng, chỉ cần khai quật ra bảo tàng. Hắn liền sẽ không dừng lại ở hiện tại, thậm chí có cơ hội trở thành Mỹ thực triệu hoán sư. Chẳng sợ phía sau cửa có vượt qua hắn tưởng tượng nguy hiểm mơ siêu chỉ là này hết thảy. Đều theo Nguyên Tiêu một câu ảo ảnh sở hữu hy vọng dập nát như thế nào tiến vào pháp sư tháp nơi. Thế giới. Kên cắn răng nói, bán thần, Nguyên Tiêu phun ra hai chữ. Kên trong lòng hy vọng nháy mắt hóa thành tuyệt vọng, giết ngươi, Kên giận dữ hét, hắn không tin. Nguyên Tiêu nói, khẳng định là Nguyên Tiêu đang nói dối. Hắn muốn giết người này lại tìm một cái pháp hệ chức nghiệp giả lại đây, một giây. Hai giây, Kên cái trán nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh. Hắn nỗ lực tưởng khống chế thân thể của mình. Chính là mặc kệ như thế nào khống chế thân thể đều không nghe chỉ huy. Thật giống như toàn bộ thân thể đã không phải hắn giống nhau không chịu một chút khống chế tinh. Thần lực tham nhập trong cơ thể, một tia hàn ý nảy lên kên trong lòng, bất chi bất giác. Trong thân thể hắn một ít mấu chốt thần kinh thế nhưng đều bị cắt đứt. Đại não mệnh lệnh vô pháp truyền đạt đi ra ngoài, thân thể tự nhiên không chịu hắn khống chế. Muốn chữa trị bị hao tổn thần kinh, ít nhất cũng muốn vài phút thời gian, ngươi biết không? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, kỳ thật ngươi mới là tay mơ, nếu ngươi có thể thời thời khắc khắc duy trì trong cơ thể năng lượng không tiêu tan. Thủ thuật của ta trái cây liền không khả năng vô thanh vô tức xuyên thấu năng lượng cắt đứt ngươi. Thần kinh, ngươi cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại này sinh tử không khỏi mình kết cục hắn đích xác. Không thế nào thông minh, rượu mạnh lôi kéo rượu vang đỏ lui ra phía sau vài bước ngưng trọng. Nói, nơi nào không thông minh. Nguyên Tiêu cười nói, hắn không biết nhìn hàng, rượu mạnh nhìn lướt qua kênh khinh thường nói. Này đó pháp sư tháp tuy rằng ở một thế giới khác, nhưng là mặc kệ là bán đứng tin tức này cấp bán thần cường giả. Vẫn là từ giữa tìm được một ít chân quý pháp thuật tư liệu sao chép xuống dưới đều là một bút khổng lồ tài phú, cho nên các ngươi cũng muốn đối ta động thủ. Nguyên Tiêu thở dài nói, vốn dĩ liền không tính toán làm ngươi tồn tại rời đi. Rượu Mạnh cười lạnh nói, trong tay bầu rượu dập nát. Rượu Mạnh ngực bụng trong giây lát bành trướng đem sở hữu rượu hút vào trong miệng. Ngực bụng sụp đổ, bao phủ phạm vi vài trăm thước một mảnh say rượu mây mù đã phụt lên ra tới. Dưới chân một đạo gió xoáy hiện lên đã biến mất không thấy, say rượu mây mù cùng gió mạnh. Bước Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, từ tháp linh trong trí nhớ, hắn đã biết không ít kỹ năng phóng thích khi bộ dáng. Này đó đều là một cái truyền kỳ vu sư cả đời kinh nghiệm tổng kết. Gió mạnh bước loại này đặc thù kỹ năng. Giống nhau phá ẩn pháp thuật đều không được việc, bất quá tính hắn xui xẻo. Gặp được chính là vu sư chi nhãn, cũng không phải kỹ năng quyển trục học tập kỹ năng liền nhất. Định lợi hại, trên thực tế hiện tại các đại chức nghiệp năng lực hệ thống sớm đã cho giỏi hơn thầy. Chức nghiệp giao diện kỹ năng cách chung kỹ năng, đơn giản là chiếm thuấn phát cùng không chịu hoàn cảnh hạn chế ưu điểm mới được đến coi trọng. Lại chính là số rất ít siêu thoát lẽ thường đặc thù kỹ năng. Dư lại còn không bằng chức nghiệp giả nhiều thế hệ ưu hóa khai phá ra tới pháp thuật mông lung. Quang ảnh nhanh chóng đột tiến, nhưng là di động quá trình thế nhưng một chút không khí lưu động đều không mang theo động mà lúc. Này rượu vang đỏ cũng không nhàn rỗi. Trong tay một lọ bột phấn trực tiếp ở không trung chợt lóe thuấn di đến hắn bên cạnh. Nháy mắt nổ tung đầy trời bột phấn bọc hướng Nguyên Tiêu. Dù cho hắn trước tiên đã tạo ra thủy linh cương khí, lại không chịu nổi này đó đặc thù bột phấn có được siêu cường dính phụ tính ám hắc phá hư thần tâm. Linh truyền lực Nguyên Tiêu trong tay một cái cao tốc xoay tròn thủy cầu ở lòng bàn tay hiện. Lên, ngắn ngủn một giây thời gian, thủy linh cương khí đã gặp phải bị màu tím bột phấn hòa tan dấu hiệu. Nhưng là Nguyên Tiêu trong tay pháp thuật cũng đã thành hình trực tiếp ném đi ra ngoài. Không phải xoắn ốc thủy cầu, mà là nhị giai pháp thuật xoắn ốc trọng thủy thuật, xoắn ốc trọng thủy thuật. Là hắn cái thứ nhất phạm vi lớn đả kích công kích pháp thuật tổng hợp nguyên lý. Chính là đem một cái một mét lớn nhỏ xoắn ốc thủy cầu mặt ngoài thủy măng triệt tiêu. Đồng thời đem thủy cầu xoay tròn tốc độ lại lần nữa tăng lên. Cao tốc xoay tròn thủy cầu sẽ nhấc lên một cổ xoay tròn dòng khí. Đem chung quanh 10 mét vật thể cưỡng chế tính thông qua lực ly tâm hấp thụ đến chung. Tâm mơ siêu không có thủy măng xoắn ốc thủy cầu bản thân bao bọc lấy hấp thụ tới mục tiêu co rút lại. Sụp đổ, bên trong sinh ra cao cường độ thủy áp, đem bên trong mục tiêu sinh sôi cắn nát, rượu mạnh cả người đều kinh sợ. Hắn vốn dĩ tính toán thừa dịp Nguyên Tiêu bên ngoài thân năng lượng cháo tán loạn liền bậc lửa say. Rượu mây mù, sau đó cận chiến đem Nguyên Tiêu dùng một lần giải quyết. Lại không nghĩ rằng liên quan say rượu mây mù cùng hắn đều bị hút hướng bên cạnh kia một cái thật. Lớn thủy cầu khủng bố áp lực không ngừng xé rách thân thể hắn. Mà trên người máu càng là giống như suối phun giống nhau ra bên ngoài phi, chỉ cần trên người bị dòng khí cắt một cái tiểu miệng vết thương, ngay sau đó bên trong máu thậm chí mạch máu đã bị lực ly tâm mạnh mẽ xả ra tới. Loại này khó chịu thống khổ nháy mắt làm rượu mạnh phản kháng lực hạ thấp một cái đỉnh. Điểm mơ siêu đợt lớn thủy cầu mặt bằng di động, nháy mắt đã đem rượu mạnh nửa người trên bao ở bên trong, thủy cầu sụp đổ thu nhỏ lại quá trình bên. Trong thủy áp kịch liệt lên cao. Toàn bộ một cái người sống từ nửa người trên bắt đầu đi xuống sinh sôi bị đè ép thành một đoàn thịt. Nát, đến cuối cùng liền một giọt huyết cũng chưa chạy thoát đã bị xoắn ốc trọng thủy thuật hút đến chung. Tâm nghiền thành dập nát oanh. Cao tốc lực ma sát làm cho say rượu mây mù bậc lửa, xoắn ốc trọng thủy thuật bị ngọn lửa bao phủ một. Chút yếu bớt uy lực, Nguyên Tiêu cười như không cười đánh giá rượu vang đỏ. Lúc này cái này bị dọa sợ nữ nhân mới ý thức được bọn họ ba cái tìm tới không phải một cái tùy tiện, là có thể giết người diệt khẩu tay mơ, mà là một cái thực lực khủng bố phá hư chi vương vu sư. Chưa xong còn tiếp, hết chương.